bắt đầu đối dịch thiên vân điên cuồng lên hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.